Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, quyết định. Canh tư, Đường Lan thở ra một hơi, nàng ban nãy cho là mình thật muốn mất mạng, mình tốc độ nhanh hơn nữa, lại không nhanh bằng ngọn núi này ngã xuống tốc độ, trong nháy mắt liền đến phụ cận, nàng tuy rằng dự cảm được nguy hiểm. Lại không có thể hoàn toàn tránh né nguy hiểm, kém một chút nhì sẽ bị đây ngọn núi khổng lồ đập chết. Như thế ngọn núi khổng lồ, nàng cho dù nội lực sâu hơn dày, đập một hồi cũng sẽ trở thành thịt nát. Lãnh Phi cười nói, rốt cục vẫn phải phá hư. Hắn cúi đầu xem mình song trưởng, một lần này có thể phá hư đây ngọn núi khổng lồ cấm chế. Thật đúng là may mắn. Trên song trưởng viết long văn là tầng 3, phá, chữ. Một tầng điệp một chồng, uy lực tăng lên gấp 3. Đương nhiên đã là cực hạn, nhưng đây tầng 3, phá, chữ nghĩ tại phát huy uy lực. Cần cường hoành hơn vô cùng lực lượng. Trọng yếu nhất chính là lôi đình chi lực. Long khí khởi động, lôi đình chi lực thúc dục. Xét đến cùng là lôi đình chi lực vì hạch tâm. Mà hắn tới gần đỉnh núi thì từng đạo thiên lôi đánh xuống đều bị lôi ấn thu nạp, những này thu nạp lực lượng cuối cùng đều rơi vào rồi hắn song trưởng bên trong, trở thành thúc dục tầng 3 phá chữ lực lượng. Không có những ngày qua lôi lực số lượng, tầng 3 phá chữ long văn cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy uy lực, cũng không phá hết đây ngọn núi khổng lồ cấm phong. Hắn chỉ có thể cảm khái kỳ diệu, mọi chuyện ngẫu nhiên, nên ngọn núi này bị mình phá vỡ. Nếu không dựa vào bản thân lôi ấn nguyên bản lực lượng thật đúng là không phá nổi cấm chế này. Lãnh Phi ôm lấy Đường Lan chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Ngân Long bên cạnh. Ngân Long thân thể nhẹ nhàng đung đưa, hai sợi râu rồng múa động không ngừng, cho thấy nó kích động cùng hưng phấn. Nó cặp mắt lấp lánh như đuốc, thiêu đốt không thôi. Lãnh Phi cùng Đường Lan sau khi xuất hiện, nó khẽ rên một tiếng, tiếng long ngâm rót vào tai. Lãnh Phi nghe rõ nó ý tứ, đã phá vỡ một lớp cấm chế, còn có tam trọng. Đường Lan ngay sau đó hỏi mặt khác ba chỗ ngồi, tiếng long ngâm lại vang lên, nói cho bọn họ phương hướng. Lãnh Phi cùng Đường Lan hướng phía đông phương mà đi, rốt cuộc đã tới một đầu kim long bên cạnh. Đầu này kim long lớn vô cùng, so với kia ngân long lớn gấp 10 lần. Long thân to khỏe đủ để 10 người bao bọc, chiều dài gần có 100 mét. Đứng tại nó bên cạnh, hai người thật giống như hai con kiến. Nó cũng là vẫn không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung, thật giống như đã chết. Nhưng mở hai mắt ra vẫn lấp lánh có thần, sinh cơ tràn trề, nhẹ nhàng vũ động râu rồng vẫn linh động. Nó thật giống như nhìn đến hai người, không hề giống ngân long đó táo bạo. Đường Lan hai tay kết ấn, lẩm bẩm nhẹ nói, kim long bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ một hồi, toàn thân kim quang chớp động, màu vàng trên vảy rồng chớp động hoa văn kỳ dị, để cho Lãnh Phi thấy nhìn quen mắt. Hắn lần nữa nhận ra, cùng mình ban đầu tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết hoa văn độc nhất vô nhị. Mình Cửu Long Tỏa Thiên Quyết quả nhiên cùng long có liên quan. Một lát sau, một đạo êm dịu tiếng long ngâm vang rồi, khinh nhu mà trầm bổng, êm người dễ nghe, so với ngân long rót vào tai thanh âm. Đây đạo long ngâm phảng phất thiên lại, Lãnh Phi lắng nghe chốc lát. Đã hiểu nó ý tứ, đây tiềm long chi uyên tổng cộng có 4 cái ngọc trụ, trấn áp thiên địa, không khiến chúng nó phi thăng, chỉ có phá vỡ đây 4 đạo ngọc trụ mới được. Bọn họ hiện tại đã phá vỡ một nơi, còn lại 3 đạo ngọc trụ sẽ càng thêm gian nan, cần lực lượng cường đại hơn, mà hai người lực lượng hôm nay tịnh không đủ vậy phá vỡ. Sở dĩ để bọn hắn không cần mất công lui ra ngoài là được, phá vỡ một đạo ngọc trụ sau đó, còn lại 3 đạo đã không có như vậy cứng rắn, chỉ cần 1000 năm, bọn họ liền có thể phá tan cấm chế phi thăng lên trời. Lãnh Phi bỗng nhiên mặt liền biến sắc, hắn nhìn về phía Đường Lan. Không đúng lắm, Đường Lan cười nói, làm sao rồi? Lãnh Phi nói, thiên địa đại biến, có thể hay không cùng đây 4 cái ngọc trụ có liên quan? Đường Lan ngẩn ra, sau đó mặt ngọc khẽ biến, nàng cau mày trầm ngâm. Lãnh Phi nói, có phải hay không là bởi vì động đây 4 cái ngọc trụ, từ đó làm cho thiên địa đại biến? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trời xanh quang đãng, đây cũng là chân chính bầu trời, không phải là trước lúc rơi xuống nhìn thấy mặt nước, có đôi khi rất khó phân rõ mặt nước vẫn là bầu trời. Đường Lan nhẹ nhàng nói ra, ngươi vừa nói như thế, thật có khả năng, đây 4 cái ngọc trụ thẳng thông thiên địa, phong cấm đến chân long, mà chân long lực lượng khổng lồ, một khi phá vỡ cấm phong, sợ rằng trực tiếp ảnh hưởng thiên địa, một con rồng liền đủ hô mưa gọi gió. Đây cũng không phải là thần thoại, mà là chân long nơi cụ có lực lượng, có thể khống chế hơi nước. Hô mưa gọi gió liền ảnh hưởng thiên địa khí sau khi nói như vậy, 3 cái long đồng thời bay lên không? Sợ rằng đối với thiên địa khí sau khi ảnh hưởng to lớn, càng thâm người, sẽ dẫn động thiên địa đại biến. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, đây chính là tuyệt địa a, lẽ nào thiên hạ này đại thế là chúng ta tự mình dẫn đến? Đường Lan nhẹ nói, thật muốn đó, kia thật là lớn hết sức châm biếm. Nàng một mực đang cực lực nghịch thiên cải mệnh, quay đầu lại, chính là chính nàng rơi vào thúc đẩy nguyên bản vận mệnh con đường bên trong. Nàng cho là mình tại nghịch thiên cải mệnh, kỳ thực chính là đang hướng về vận mệnh bôn tàu, dọc theo vận mệnh quỹ tích mà đi. Lãnh Phi trầm ngâm, để cho ta suy nghĩ. Hắn tại nhớ đến cùng muốn hay không phá vỡ những này phong cấm. Hắn tư duy như điện, trong nháy mắt nghĩ qua mấy ngàn hơn vạn cái ý nghĩ. Đường Lan nhẹ giọng nói, nếu như là bởi vì chúng nó dẫn đến thiên địa đại biến, còn muốn phá bọn họ phong cấm. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ cũng nên giải thoát. Long, Đường Lan khe khẽ thở dài một hơi, lúc trước bọn họ bị phong cấm, chỉ sợ không phải không có nguyên do, khả năng chính là sợ dẫn tới thiên địa đại biến, hoặc là có khác duyên cớ, nhưng đây cũng là vài vạn năm chuyện. Lãnh Phi nói, mấu chốt là, cho dù không có trời đất đại biến, Man Hoang cũng muốn xâm nhập phía Nam, sẽ không cải biến. Hắn vốn cho là thiên địa đại biến từ đó làm cho Man Hoang xâm nhập phía Nam. Hiện tại hiểu càng nhiều, đã thay đổi ý nghĩ, cũng không phải thiên địa đại biến dẫn đến luồng không khí lạnh xuống Nam, cho nên để cho Man Hoang xuống Nam, mà là Man Hoang thừa dịp nổi lên. Không có trời đất đại biến, Man Hoang như thường sẽ xâm nhập phía Nam. Phương Nam giống như là một khối thịt béo, bọn họ đều thèm nhỏ dãi. Đường Lan khẽ thở dài một cái nói, vậy ngươi có thể nghĩ kỹ rồi, thật muốn phá tại đây thiên địa đại biến, sợ rằng để lại cho thời gian chúng ta không nhiều lắm. Cho dù không phá tan cấm chế, không có tuyệt địa, chúng ta cũng không có đường sống. Man Hoang rất nhanh sẽ lần nữa phái người dò xét. Lãnh Phi trầm giọng nói, lúc trước giết chết một nhóm kia hư cảnh cao thủ chỉ có thể trấn nhiếp nhất thời, thậm chí sẽ đưa tới Man Hoang tức giận. Một nhóm khác cao thủ chẳng mấy chốc sẽ lại xuất động. Ngoặc kép, nói như vậy, phải tiếp tục phá tan cấm chế. Đường Lan nhẹ giọng nói, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Đường Lan nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đừng hối hận. Lãnh Phi trầm giọng nói, cứ làm như vậy đi, chỗ này tuyệt địa là nhất định phải đạt được. Đối mặt được một cách dễ dàng tuyệt địa, hắn không thể buông tha, vốn là mưu đồ bá dương động tuyệt địa, nhưng vậy cần thời gian, có thể từ mình thiếu nhất chính là thời gian, sớm một chút đạt được tuyệt địa. liền có thể sớm một chút nhi bồi dưỡng càng nhiều hư cảnh cao thủ. Mà có tuyệt địa, có càng nhiều quy hư cảnh cao thủ, mình liền có thể triệt để chiếm bá Dương Động, đạt được càng nhiều tuyệt địa. Tuyệt địa càng nhiều, bồi dưỡng quy hư cảnh cao tốc độ tay càng nhanh. Đây là một cái lương tính tuần hoàn, mà hắn hiện tại thiếu chính là cái thứ nhất tuyệt địa. Giống như làm ăn thùng tiền thứ nhất, hắn hết không thể bỏ qua, cho dù thiên địa đại biến, cũng là không quên được. Vậy cũng tốt, liền phá cấm chế đi. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, kéo chặt eo nàng chi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.